Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 1341, cảm động lây. Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, trực tiếp đem Vân Hoàng tay hất ra, trong lòng của nàng tràn ngập tức giận, nàng liền biết Vân Hoàng không chịu đem hài tử cứu ra. Hài tử rơi vào Chí Tôn Điện Đường cường giả trong tay, khẳng định sẽ có phiền phức, nhất định phải mau chóng đem hài tử cứu ra, không thể để cho bọn hắn một mình tiếp nhận nguy hiểm. Coi như thật có chuyện nguy hiểm, cũng muốn để nàng cái này làm mẫu thân đi tiếp nhận. Vân Hoàng cũng không có nhiều lời, hắn đương nhiên biết Đạm Đài U ý nghĩ trong lòng, hắn hiện tại còn không thích hợp đem hai cái hài nhi mang theo trên người. Càng thêm không có khả năng dùng Đạm Đài U trao đổi kia hai cái hài nhi. Rất nhiều chuyện hắn đều không có cách nào xử lý, chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, đem điện chủ tâm tư hiểu rõ. Cần ta đưa hai vị rời đi sao? Điện chủ ánh mắt ám trầm, đối với tùy tiện xâm nhập Chí Tôn Điện Đường người, hắn nhưng không có cái gì tốt sắc mặt. Huống chi người tới là muốn cướp đoạt kia hai cái hài nhi. Hắn thật vất vả đạt được vương bài, vô luận như thế nào đều muốn đem bảo vệ tốt. Đợi đến ngày đó tiến đến, chỉ cần đem người hiến tế, hắn liền có thể nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Đến thời điểm, vô luận là ai, đều phải thần phục dưới chân hắn. Hắn càng thêm không sợ những người kia. Đi thôi. Vân Hoàng lôi kéo Đạm Đài U rời đi Chí Tôn Điện Đường. Vừa đi đến cửa bên ngoài, Đạm Đài U liền hất ra hắn tay, nét mặt đầy vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn chăm chú Vân Hoàng. Ngươi vì cái gì không cứu hài tử? Có phải hay không là ngươi cho tới bây giờ đều không muốn bọn hắn? Đạm Đài U nghiêm nghị chất vấn. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Hoàng chính là không muốn để nàng tốt qua. Trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như thế. Nàng thật không biết nên làm cái gì. Dựa vào bản thân năng lực, liền Chí Tôn Điện Đường còn không thể nào vào được, chớ đừng nói chi là đem người cho đổi ra. Duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Vân Hoàng. Có thể Vân Hoàng lại có chút không tình nguyện đem người cấp cứu ra. Hiện tại nàng cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể đem tất cả tức giận phát tiết đến Vân Hoàng trên người. Đều là gia hỏa này, nhất định phải đến cửu thiên thập địa, nếu không, con của nàng cũng sẽ không bị cướp đi. Mặc dù hài tử còn sống, nhưng không thể để cho hài tử hầu ở bên người. Nàng thật rất khó chịu, vô luận như thế nào, đều muốn đem hài tử cấp cứu trở về. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Hắn đã hơi không kiên nhẫn, hắn phải xử lý sự tình rất nhiều, sẽ không bởi vì bản thân chi tư mà trong lòng đại loạn. Đã xác định hài tử không có nguy hiểm, hắn căn bản không cần thiết đi đem hài tử cho mang ra, chờ đem điện chủ tâm tư cho hiểu rõ về sau lại đi cứu hài tử. Hài tử không có mang ra sao? Lúc này Sở Quân Lê xuất hiện. Nàng vừa hỏi ra câu nói này liền hối hận, nhìn hai người biểu lộ, liền có thể minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đã hài tử ngay tại Chí Tôn trong cung điện, trực tiếp đi đem hắn cướp đoạt tới là được, hoàn toàn không cần thiết lãng phí thời gian đi suy nghĩ những cái kia không có chút ý nghĩa nào sự tình. Một chút tác dụng đều không có, ta muốn đi một chuyến Ly Sơn thôn. Chuyện bên này liền giao cho ngươi, cho ta nhìn chằm chằm nàng, đừng để nàng phạm tội. Vân Hoàng chuẩn bị đi một chuyến Ly Sơn thôn. Hắn từ Ly Sơn thôn rời đi về sau, Tàng Vũ Thế gia người liền bắt đầu có động tác. Hiện tại đại bộ phận vấn đề đều đã xử lý rõ ràng, chuyến này là nhất định phải đi. Về phần mặt khác vấn đề, hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Chờ đem Tàng Vũ Thế gia người đều giải quyết về sau, liền có thể trở về xử lý hiện tại vấn đề. Đạm Đài U trong mắt tràn đầy giận mang. Nàng muốn làm như thế nào? Không cần Vân Hoàng đến quản, đã Vân Hoàng không nguyện ý cứu hài tử, kia nàng liền tự mình nghĩ biện pháp, vô luận như thế nào, đều muốn đem người cấp cứu ra, cho dù là Bồi Chính tính mệnh cũng không quan trọng, yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn kỹ nàng. Sở Quân Lê bảo đảm nói, Chí Tôn Điện đường sự tình, kỳ thật vẫn là rất tốt xử lý, bởi vì nàng lại điều tra đến một chút tin tức này vẫn là rất hữu dụng, chỉ cần Đạm Đài U muốn cứu ra hài tử, nàng cũng có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Bất quá, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Vân Hoàng biết được. Dù sao nàng rất rõ ràng Vân Hoàng tính nết. Nếu để cho Vân Hoàng biết được nàng đáy lòng ý nghĩ, khẳng định sẽ đem Đạm Đài U mang đi, không để nàng mang theo Đạm Đài U đi mạo hiểm. Kỳ thật, muốn đem hài tử cứu ra, căn bản chính là trong nháy mắt sự tình. Vân Hoàng trầm giọng nói ra, ta chuyến này cần làm sự tình rất nhiều, có thể muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về. Một mình ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Chí Tôn Điện đường cường giả vô số kể, nếu như ngươi thật đi mạo hiểm, khẳng định sẽ mất cả trì lẫn trài. Vân Hoàng nhất lo lắng vẫn là Đạm Đài U hành động theo cảm tính. Chuyện này hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ cần có hắn tại, chuyện này sẽ không náo quá lớn. Giải cứu hài tử trước đó, biết rõ ràng điện chủ tâm tư là được. Còn lại căn bản không cần quá lo lắng. Đạm Đài U trùng điệp hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn để ý tới Vân Hoàng. Nếu như không phải là bởi vì Vân Hoàng, con của nàng cũng sẽ không rơi vào trong tay người khác. Hiện tại còn ngăn cản nàng, không để nàng hành động, nàng chỉ muốn đem hài tử cấp cứu đi, vô luận bỏ ra cái giá gì đều được. Vân Hoàng cũng không hiểu biết Đạm Đài U suy nghĩ trong lòng. Đã tới mức độ này, hắn cũng không muốn lại bàn giao cái gì. Chỉ cần Đạm Đài U đừng vờ ngớ ngẩn là được. Vân Hoàng biết khuyên can không được Đạm Đài U, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Kỳ vọng Sở Quân Lê có thể coi chừng Đạm Đài U, kéo tới hắn trở về là được. Vân Hoàng vừa rời đi một lát sau, Đạm Đài U lúc này mở miệng nói, ngươi cũng không cần đi theo ta, dù sao ta là nhất định muốn đem hài tử cứu ra. Chính nàng sự tình chính mình sẽ đi xử lý, đã Vân Hoàng không nguyện ý trợ giúp nàng, kia nàng cũng lười đi cầu bất luận kẻ nào, chỉ cần đem tình huống cho xử lý, ai cũng không thể phân tán nàng cùng hài tử. Sở Quân Lê nhún vai. Vừa rồi đáp ứng Vân Hoàng hỗ trợ nhìn xem Đạm Đài U, thuần túy là qua loa Vân Hoàng, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, muốn đem Đạm Đài U cho coi chừng, ta mới vừa rồi là cố ý qua loa hắn, nếu như ta không như vậy nói lời, hắn khẳng định sẽ đem ngươi cho mang đi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng không muốn cùng hắn cùng đi Ly Sơn thôn đi. Sở Quân Lê đem tâm ý của mình cho thấy, dù sao Đạm Đài U thống khổ, nàng vẫn có thể cảm động lây. Nghe vậy, Đạm Đài U lông mày nhíu chặt, đối Sở Quân Lê tâm tư, nàng vẫn còn có chút xem không hiểu. Trực tiếp hỏi nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Ta nhìn ngươi cũng không thích Vân Hoàng, càng không khả năng sẽ đối ta có ý tứ. Nàng thật không hiểu nổi. Sở Quân Lê trợ giúp nàng, đến tột cùng có thể được đến cái gì? Nếu như Sở Quân Lê thật đối Vân Hoàng có ý tứ, nàng vẫn có thể lý giải, có thể hết lần này tới lần khác cũng không phải là nàng nghĩ như vậy. Hiện tại cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Quân Lê. Vô luận kết cục sau cùng như thế nào, nàng đều phải cố gắng đi nếm thử. Nhất định muốn đem hài tử cấp cứu ra. Ta biết trong lòng ngươi rất nghi hoặc, nhưng là ta thật có thể cảm động lây. Dù sao ai cũng không muốn cùng con của mình tách ra. Sở Quân Lê nghiêm túc nói ra, ta có thể giúp ngươi đem hài tử cứu ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.